Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 184, cổ yêu thuật truyền thừa. Mọi người nghe nồng nhiệt, trước mắt có núi thây biển máu hình ảnh di chuyển hiện. Không nghĩ tới mấy trăm vị đại đế tử thương thảm trọng. Trong lòng bọn họ đều có nghi hoặc sản sinh. Có người mở miệng hỏi, cái kia thần bí nhân là ai? Đây mới là bọn họ quan tâm địa phương. Mấy trăm vị đại đế đều ở trong tay hắn tao ương. Đến tột cùng là có ai bản lãnh lớn như vậy? Ánh mắt mọi người đều rơi vào Vân Hoàng thân lên. Muốn từ trong miệng hắn biết được đáp án. Vân Hoàng nhìn về phương xa. Lẩm bẩm nói, lấy đi Tam Hoa Bảo Liên về sau. Cái kia người vẫn chưa rời đi, mà là thành tựu trung đế chi tổ. Đạo tâm, thể chất, thần hồn những thứ này đều không trọng yếu. Quan trọng nhất là ngươi có muốn hay không làm được. Vô pháp siêu thoát tất cả. Lại sao cùng thương thiên đánh cờ? Vô số tu sĩ nhíu. Bọn họ nghe không hiểu Vân Hoàng nói. Nghe huyền nhi hữu huyền. Nếu như cái này ba điểm đều không trọng yếu, thì tính sao đứng ở nhất đỉnh phong, quan sát chúng sinh đây. Công tử, ngươi nói chúng ta có thể cảm ngộ cổ yêu thuật sao? Lam Vũ Hinh có chút hiếu kỳ đạo, nàng luôn cảm thấy nơi này có chút âm u, dường như có một đôi mắt đang quan sát nơi đây. Không biết tâm lý tại sao lại toát ra cái này chủng ảo giác tới. Vân Hoàng lắc đầu không nói, như hắn nguyện ý. Nơi này 72 môn yêu thuật tiện tay bóp đến. Nhưng hắn càng muốn để các nàng chính mình đi cảm ngộ. Ông, nổi trống thiên âm rung động, có thể bố thần vận phún ra ngoài. Mảnh này lãnh thổ trung tích chứa sát phạt càng thêm bá đạo. Chỉ thấy huyền không mộ trung thần quang lưu động, thiên địa nhất thể lộ ra thần uy. Cái kia cổ đáng sợ khí tức thần tốc trùng kích ra. Chấn hư không sợ run, giữ tợn vết rách hướng xa chỗ lan ra kéo dài, tảng lớn thánh khiết quang huy rơi, chiếu khắp mỗi một tấc cảnh tan hoang lãnh thổ, huyền không mộ đã khai mở, mọi người nhanh khoanh chân ngồi hạ cảm ngộ cổ yêu thuật. Trong lúc nhất thời, hết thảy tu sĩ khoanh chân mà ngồi, trên người có sán lạn thần mang dâng lên, thoạt nhìn rất khủng bố. Bọn họ đều muốn theo ở bên trong lấy được cổ yêu thuật. Dù sao đây là thái sơ thì di truyền lại thuật pháp, so với thần thông còn lợi hại hơn gấp trăm lần. Vân Hoàng đi tới một bên tấm đá xanh trên tọa hạ, lẳng lặng nhìn những thứ này cảm ngộ yêu thuật tu sĩ. Hắn cùng với huyền không mộ có thần hồn liên hệ, ai có thể đạt được yêu thuật đều nhất thanh nhị sở. Thời gian như thời gian qua nhanh, một nén nhang về sau, Phó Bạch Ngôn khí tức biến được càng thêm cuồng bạo, nàng đã cảm ứng được nhất tôn đại yêu triệu hoán, thần hồn chậm rãi tới gần, đối đãi xem tinh tường đại yêu bản thể về sau, nàng cũng là nhịn không được cả kinh. Đó là một ngọn núi, toàn thân rậm rạp vảy màu vàng, một đôi huyết mâu cự đại, tựa như khảm nạm ở thiên khung trên giống nhau, có kinh hãi uy năng đang kích động, khí phách hiên ngang. Đây là Thiên Trọng Sơn, sơn như kiếm thế sợ cửu tiêu. Đối đãi Phó Bạch Ngôn tới gần lúc, một đạo sán lạn kim quang không có trong cơ thể nàng, cường thịnh khí tức tràn ra đi, mỗi một tấc hư không đều ở đây nổ tung, có phanh suy thanh vang vọng. Nàng đã được đến một môn yêu thuật truyền thừa, muốn lại tiếp tục cảm ngộ lúc, đã bị một cường đại thần hồn lực lượng đè xuất hiện. Trong con người xinh đẹp của nàng lóe lên nghi ngờ thần mang. Không quá minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, không phải nói thể chất mạnh mẽ người, có thể chịu tải nhiều môn yêu thuật ấy ư, vì sao nàng sẽ bị đẩy lui xuất hiện, đem một việc làm được cực hạn. Thắng được ngươi đem một vạn sự kiện làm bình thường. Một đạo thanh âm quen thuộc ở vang lên bên tai, Phó Bạch Ngôn quay đầu nhìn lại, mặt cười nổi lên hiện một cái nụ cười ấm áp. Công tử, nàng đi ra phía trước, cười nói, ngươi làm sao không được cảm ngộ yêu thuật, ta đã được đến Thiên Trọng Sơn truyền thừa, dường như rất hữu dụng. Vân Hoàng mở miệng nói, ta không cần đi cảm ngộ, muốn nơi này yêu thuật, thuận tay là có thể lấy đi. Đến lúc đó ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, tham thì thâm, ngươi bây giờ kiếm thuật tu vi tuy mạnh, nhưng còn chưa đạt được cực hạn, chờ có nhất thiên ngươi đem kiếm thuật tu đến đỉnh cao nhất lúc, cũng đừng muốn buông lỏng, cần biết thiên ngoại hữu thiên, thế giới xa so với ngươi nghĩ muốn lớn hơn nhiều. Nghe Vân Hoàng giáo huấn, Phó Bạch Ngôn rất nghiêm túc gật đầu, nàng biết công tử nói đều đúng, cũng là thật vì tốt cho nàng. Rất nhanh lại có cường giả cảm ngộ ra yêu thuật, hình như là Long Uyên Hoàng triều cường giả. Công tử, cái kia lão giả là Long Uyên Hoàng triều quốc sư. Đồ Bất Ngữ, Phó Bạch Ngôn nói ra, Đồ Bất Ngữ là Đồ Sơn Không huynh đệ. Ngươi đem Đồ Sơn Không chém giết, hắn nhất định sẽ trả thù. Có muốn hay không thừa dịp hắn phân thần thời khắc, tốc độ đưa hắn chém giết? Không cần, Vân Hoàng giơ tay lên nhẹ nhàng trêu chọc Phó Bạch Ngôn. Thanh tú phát, lạnh nhạt nói, chính là niết bàn cảnh con kiến hôi, không đủ gây sợ, coi như toàn bộ Long Uyên Hoàng triều tu sĩ ở đây, cũng không pháp đụng đến ta mảy may. Cát, Phó Bạch Ngôn lườm hắn một cái, giơ tay lên đưa hắn không an phận tay đẩy ra. Đầu của nàng phát cũng không phải là chơi rất khá. Công tử, lần này ta trở về Bàn Tiên Thành, nhìn lén sư phụ bản chép tay, phía trên nói có tai vạ đến nơi, đến tột cùng là cái gì? Cái này sự tình vẫn luôn bị nàng đặt ở tâm lý, bây giờ nhàn rỗi xuống, vừa lúc hỏi một phen. Nàng luôn cảm thấy đế giới có chút bất đồng, hình như có bí mật kinh thiên diễn hóa. Vân Hoàng lắc đầu nói, ngươi quá yếu, có một số việc vẫn không thể biết được, chờ ngươi có thể quét ngang đế giới lúc, ta tự sẽ nói cho ngươi đáp án. Quét ngang đế giới, lại nói tiếp đơn giản, thật là muốn làm, có thể không dễ dàng như vậy. Phó Bạch Ngôn bừng tỉnh gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều, nàng tin tưởng chính mình nhất định có thể đứng ở đỉnh cao nhất, quan sát chúng sinh. Chờ công tử đem một ít bí ẩn nói cho nàng nghe, cái kia nhất thiên, tin tưởng sẽ tới rất nhanh. Thời gian như phong đi, lại qua cái đêm canh giờ, Đế Thi Kỳ cùng Lam Vũ Hinh cũng mỗi bên tự lĩnh ngộ yêu thuật. Các nàng đều rất kích thích, không nghĩ tới thật có thể làm được. Lúc mới bắt đầu, các nàng chỉ là muốn thử một lần, thành công hay không toàn bằng thiên ý. Xem ra các nàng cơ duyên còn là rất không tệ. Đạt được truyền thừa về sau, các nàng không có tiếp tục cảm ngộ. Loại cấp bậc này yêu thuật, có một môn liền đầy đủ. Nếu như nhiều hơn nữa, các nàng căn bản chịu tải không được. Hơn nữa các nàng tu hành thể thuật rất đáng sợ. Bây giờ cũng chỉ tu ra vài phần hỏa hầu, khoảng cách đại thành còn rất xa. Tham thì thâm, Huyền Không Mộ tối đa khai mở ngũ canh giờ. Qua khoảng thời gian này nếu như còn không có cảm ngộ tu sĩ, cũng chỉ có thể nói cùng yêu thuật không duyên cớ. Những thứ kia cảm ngộ, hoặc là còn không có cảm ngộ tu sĩ, đều một mực kiên trì, không có muốn cảm ngộ. Cảm ngộ, muốn nhiều hơn nữa một môn yêu thuật. Ở nơi này trùng tuần hoàn ác tính xuống, thời gian rất nhanh thì đến. Ai, trong lúc nhất thời tràng diện hỗn loạn, tiếng thở dài bên tai không dứt, biểu tình của từng người cũng không giống nhau. Quân gia, đế gia, thiên đạo viện, tứ phương thư viện đều có cường giả ở chỗ này. Còn lại tu sĩ chính là Thái Cổ Thần Sơn, Long Uyên Hoàng Triều, Thái Hồ, yêu quái tộc, mỗi người đều có thuộc về mình cơ duyên, vô pháp cảm ngộ cũng là không được người khác. Trong sát na, lôi âm ầm vang, có cường giả ngay lập tức tức giận, là Long Uyên Hoàng triều quốc sư Đồ Bất Ngữ. Hắn muốn làm huynh đệ Đồ Sơn Không báo thù. Tiểu súc sinh, ngươi chém giết lão phu huynh đệ, chuẩn bị xong di ngôn không có. Đồ bất ngữ khí tức hùng hậu không ai bằng, giống như nhất tôn cổ lão thần linh xuất thế, trong lúc giở tay nhấc chân đều có sát hủy diệt oai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.